Tu La Vũ Thần, chương 992, chương 993. Đều không phải là khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô. Sở Phong mở không ra tòa này đại môn, hắn cũng không dám mở ra, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tòa này đại môn một chỗ khác, ẩn chứa như thế nào hung hiểm, đó là hắn căn bản không thể ứng đối hung hiểm. Thậm chí Sở Phong cảm thấy được nếu là giờ phút này đại môn kia mở ra, trong đó hung hiểm, sẽ nhường Sở Phong vạn kiếp bất phục. Rơi vào đường cùng, Sở Phong chỉ có thể động dụng thiên nhãn tìm tòi đến tột cùng, bất quá đáng tiếc như cũ vô dụng, Sở Phong thiên nhãn, cũng vô pháp nhìn thấu đạo này đại môn. Sở Phong, thế nào, người đối với nơi này, có thể có cảm giác quen thuộc. Mỗi ngày mắt vô dụng, đàn đàn hỏi thăm về Sở Phong ở chỗ này cảm giác. Không có, nơi này đích xác rất giống là một tòa lãnh điện, nhưng ta cảm giác thực xa lạ, ta hẳn là chưa có tới qua nơi này. Huống chi, dựa theo hoàng phủ tiền bối theo như lời, hiện giờ chúng ta vị trí, cũng không thể nào là hắn gặp được chỗ của ta. Sở Phong lắc lắc đầu. Nơi này, tuy rằng thần bí, hơn nữa ẩn chứa khó có thể đánh giá hung hiểm, thuyết minh nơi này người kiến tạo thực không tầm thường, nhưng lại cùng hoàng phủ hạo nguyệt hình dung có điều bất đồng. Ít nhất, Sở Phong không có cảm giác đến nơi đây thần thánh, đồng dạng. Nơi này tuy rằng không đơn giản, nhưng là Sở Phong nhưng cũng không có chỗ e ngại, hắn biết chỉ cần không tự tiện xông vào cánh cửa này, hắn đó là an toàn. Như vậy thể nghiệm cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lúc trước thể nghiệm, có thể nói hoàn toàn bất đồng, coi như có một số việc người với người cảm giác sẽ có chênh lệch nhưng cũng không trở thành như vậy khác xa nhau. Cho nên Sở Phong xác định nơi này cũng không là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt gặp được chỗ của hắn. Vậy kỳ quái, là ai, lại ở chỗ này kiến tạo một tòa lãnh địa đây? Đàn đàn khó hiểu, bởi vì nàng biết tòa này sau đại môn mặt không nhất định có người ở lại, nhưng khẳng định có lên cái gì, nơi này là bị người chiếm cứ địa phương. Ai biết được thiên lộ vốn là thần bí khó lường. Sở Phong ảm đạm cười, liền quay lại thân hình, từ trước đến nay thời điểm con đường phản hồi, bởi vì hắn biết, ở chỗ này tiếp tục bồi hồi, cũng sẽ không có chỗ thu hoạch. Rời đi nơi này sau, Sở Phong tiếp tục thăm dò. Mà đổi thành Sở Phong ngoài ý muốn chính là, giống như lúc trước như vậy lãnh địa thế nhưng không chỉ một tòa, sau đó, Sở Phong thế nhưng lại sờ soạng tới một chỗ. Này một chỗ kiến trúc phong cách cùng lúc trước một ít chỗ hoàn toàn không giống với, thậm chí kiến tạo đích niên đại, cùng gây cho Sở Phong cảm giác cũng là bất đồng, này hai nơi lãnh địa tuyệt đối không phải cùng một đám người kiến tạo. Chính yếu chính là Sở Phong cảm thấy được thiên lộ to lớn như thế, trong một khoảng cách dưới, liền phát hiện hai nơi bất đồng lãnh địa, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ sợ, ở thiên lộ trong vòng, còn có mặt khác lãnh địa, mà khi sơ hoàng phủ hạo nguyệt gặp được chỗ của hắn, rất có thể chính là thiên lộ trong vòng, đông đảo lãnh địa một trong. Kỳ quái, thiên lộ trong vòng, tại sao có thể có nhiều như vậy lãnh địa? Nơi này hay là cất giấu cái bí mật gì? Sở Phong nội tâm khơi dậy đủ loại nghi vấn, hắn càng ngày càng cảm thấy được thiên lộ không đơn giản, này cũng không chính là theo Đông Phương Hải Vực đi thông Vũ Chi Thánh Địa một tòa thông đạo đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vô luận nơi này đến tột cùng cất giấu cái gì, lại cũng không phải hiện giờ Sở Phong có thể phá giải, hắn trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, hãy tìm đến Hoàng Phủ Hạo Nguyệt gặp được chỗ của hắn, cũng có thể nói phải, phụ thân chỗ địa phương. Trải qua mấy ngày nay du đãng, Sở Phong vẫn chưa gặp được bất cứ sinh vật nào công kích, thậm chí không có tái kiến bất kỳ còn sống vật thể, cho nên Sở Phong cho ra một cái kết luận. Thiên lộ khảo nghiệm, hẳn là cùng lộ trình có quan hệ, hắn như vậy chung quanh du đãng, tuy rằng cũng tại tới trước, nhưng tiến lên thong thả, trong khoảng thời gian ngắn, chắc là sẽ không ở thiên lộ bên trong, gặp được Hoàng Phủ Hạo Nguyệt theo lời đợt thứ hai không rõ sinh vật. Nếu muốn nhanh lên tìm được của mình sinh ra nơi, Sở Phong nhất định mau chóng đi trước, đợi đến thông qua kia đợt thứ hai khảo nghiệm lúc sau, nơi đó hẳn là liền có thể tìm tới, hắn sinh ra nơi. Sau khi quyết định, Sở Phong liền không hề chung quanh du đãng, mà là thi triển toàn lực tiếp tục đi trước. Mà quả nhiên, ở Sở Phong đi trước một lát sau, tiền phương của hắn quả nhiên xuất hiện nguy hiểm hơi thở. Nhất là trước mắt, Sở Phong đã muốn có thể nghe được từng trận nổ vang tiếng động kia là có người giao chiến sẽ tạo thành tiếng vang, hơn nữa này giao chiến uy thế, còn tuyệt không đơn giản, ít nhất là vũ vương cấp cao thủ ở giao chiến. Đây là... Nhưng mà, làm Sở Phong tiếp tục đi trước lúc sau, lại thấy được kinh người một màn, ở tiền phương của hắn, xuất hiện một đoàn quái vật. Quái vật kia thể tích thật lớn, mỗi một chỉ đều cao tới mấy chục thước, hơn nữa chúng nó diện mạo dị thường xấu xí, không chỉ có ba đầu sáu tay, hơn nữa còn tản ra rất nặng sát khí. Quái vật kia liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất mấy trăm vạn chỉ, mỗi một chỉ là tu vi, lại đều ở vũ vương cảnh, thậm chí ở trong chuyện này, còn có vũ vương đỉnh tồn tại. Mấy trăm vạn chỉ vũ vương cảnh quái vật, đây quả thực người khác tưởng tượng, sẽ gặp không rét mà run, làm sao huống trước mắt cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt của mình trong vòng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, đây cũng là hoàng phủ tiền bối theo lời đợt thứ hai không rõ sinh vật. Nhìn thấy này đó quái vật, Sở Phong cũng là khó có thể bình tĩnh. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, này đó quái vật cũng không giống như là huyễn tượng, thậm chí có thể chính xác mà nói, chúng nó tuyệt đối không là huyễn tượng, chúng nó là chân thật tồn tại thật thể. Bất quá đây không phải đáng sợ nhất chính là, giờ phút này đích xác có người ở cùng quái vật kia giao chiến, mà người kia đúng là Đạm Thai Tuyết. Giờ phút này cùng Đạm Thai Tuyết giao chiến, có vài chục quái vật tu vi của bọn nó theo tứ phẩm vũ vương, đến ngũ phẩm vũ vương không đợi, mỗi một chỉ là tu vi, đều tại phía xa Đạm Thai Tuyết phía trên, hơn nữa chúng nó chiến lực rất mạnh, đan theo hắn nhóm chỗ phát động công kích, Sở Phong cũng có thể thấy được, này đó quái vật mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như nói, trước mắt là Đạm Thai Tuyết đang cùng bọn này quái vật giao chiến, thật càng không bằng nói, là bọn này quái vật ở trêu đùa Đạm Thai Tuyết. Đúng vậy, là trêu đùa, này đó quái vật hiểu rõ xác thực thật là ở trêu đùa Đạm Thai Tuyết, bởi vì bằng vào thực lực của bọn nó, chẳng sợ Đạm Thai Tuyết là thiên tứ thần thể, nhưng là muốn giết chết Đạm Thai Tuyết cũng là chuyện dễ dàng tình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tại đây đó quái vật cùng Đạm Thai Tuyết giao chiến đồng thời, mặt khác vây xem quái vật còn có thể thường thường phát ra khiển trách kia là cười nhạo thanh âm. Sở Phong, đi nhanh lên, này đó quái vật không là huyễn tưởng. Nhìn thấy một màn này, chẳng sợ Đản Đản cũng là có đó luống cuống, bởi vì nàng có thể cảm giác được bọn này quái vật là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Nó nhóm khí tức trên thân, thị máu, lãnh khốc tàn nhẫn, cơ hồ tập kết toàn bộ âm u gì đó, đây quả thực chính là một đám làm giết chóc mà sinh quái vật, nếu là bị chúng nó phát hiện Sở Phong đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Nhưng mà, Sở Phong cũng lắc lắc đầu, bởi vì hắn không thể làm được, mặc kệ Đạm Thai Tuyết mặc kệ. Đạm Thai Tuyết không cần hoảng, không nên quên, đây chỉ là khảo nghiệm. Mặc kệ chúng nó có phải hay không hình tượng hão huyền, nhưng chỉ cần ngươi tâm vô sợ hãi, chúng nó đều không thể làm gì ngươi. Sở Phong nghĩ đến, là Đạm Thai Tuyết mất đi bản tâm, bị bọn này quái vật thật thể chỗ hù ngã, cho nên liền truyền âm nhắc nhở cho Đạm Thai Tuyết. Đáng chết, làm sao ngươi cũng tới sao? Đi nhanh lên, mấy thứ này căn bản không phải thiên lộ trong vòng khảo nghiệm, mặc kệ trong lòng ngươi có hay không sợ hãi, chúng nó đều sẽ giết ngươi, đi nhanh lên. Nghe được Sở Phong truyền âm sau, Đạm Thai Tuyết giật mình cả kinh, vội vàng truyền âm hồi phục. Cái gì? Này đó quái vật thực sự không phải là khảo nghiệm. Vậy nó n hóm là cái gì? Mà nghe được Đạm Thai Tuyết hồi phục sau, Sở Phong cũng đồng dạng khuôn mặt đại biến, trong mắt tràn ngập ra vẻ kinh hãi, bởi vì Sở Phong có thể nghe ra, Đạm Thai Tuyết lời nói này, cũng không vui đùa. Kiệt kiệt kiệt kiệt, xem ra năm nay thu hoạch không sai, thế nhưng đến đây hai. Các tiểu tử, đem kia chỉ công, cũng cho ta đã nắm. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong ý thức được tình huống không đúng hết sức, một đạo tràn ngập hài hước, rồi lại ẩn chứa tà ác hơi thở thanh âm, cũng là tùy theo vang lên. Cách chương.